Lãnh địa huyết tộc, chương 595, song vương hiếp huyết tổ 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không làm cho bất kỳ ai phải thất vọng, sư vương hống đại chiêu vô địch của sư tộc vừa được tung ra lập tức thể hiện sức mạnh gần như bất khả chiến bại của mình. Huyết sắc ma đao tràn ngập khí tức cuồng bạo khủng bố, tưởng chừng không thể bị ngăn cản vẫn không là gì trước tiếng gầm của thần sư bị đánh cho tan tác. Huyết tổ đại nhân tưởng chừng như sắp được ăn cút quay cũng phải thay đổi thực đơn thành ăn hành, bị uy áp từ tiếng gầm kia chấn bay nội thương không nhẹ. Toàn trường ngay lập tức cũng rơi vào hỗn loạn như một cái chợ trước một màn không hách game bá đạo kia. Tuy không trực tiếp đối đầu mà chỉ đứng từ xa quan chiến, nhưng những sinh vật có thể nói là cao cấp nhất thiên lam tinh cầu này vẫn cảm nhận được một đao huyết hỏa của vị huyết tổ kia là cực kỳ khủng bố. Nếu đổi ngược thành bất kỳ ai trong số đội ngũ quan chiến này chỉ sợ đúng là sẽ thành cút quay thật. Ấy vậy mà đại chiêu khủng bố kia vẫn bị sư vương hống đánh bại, đủ để thấy tuyệt chiêu phản đam thành danh của sư tộc khủng bố đến mức nào. Câu nói sư thần hiện thân vạn tộc đều phải cúi đầu xem ra không phải nói chơi. Bên kia ăn đứt tất cả những tiểu tộc đang quan chiến, người trong cuộc Trần Lâm hiển nhiên là càng kinh ngạc hơn bội phần. Hơi ai hết Trần Lâm biết rõ một đao kia là gì và nó khủng bố đến mức nào. Đó là sự kết hợp giữa tà nguyệt đao và bỉ ngạn huyết hỏa. Trong đó huyết hỏa là một trang bị đỏ hàng thật giá thật của hệ thống. Sức mạnh của nó không cần phải nói nhiều cũng biết được là khủng bố đến mức nào. Về phần tà nguyệt đao, vị lão tổ Trần gia này cũng là một siêu cấp trang bị cam thuộc top đỉnh. Về sức mạnh của nó cũng đã gần như tiệm cận một trang bị đỏ. Nói cách khác, một chiêu kia của Trần Lâm đã gần như tương đương với hai trang bị đỏ liên thủ. Ấy vậy mà vẫn bị sư vương hống đánh bật, lại đủ thấy được tuyệt chiêu kia nó bá đến mức nào. Một đại tộc sở hữu một đại chiêu vô địch bất khả chiến bại như thế thì ai mà chơi lại. Đây tuyệt đối là hack game. Trần Lâm thật sự có xúc động muốn tìm hệ thống tố giác đám sư tử kia đã bật tuôn hack. Chỉ là tên đầu chọc mặt L này dường như đã quên mất quỷ ảnh độn thuật của hắn cũng đã làm kẻ khác ức chế đến mức nào. Đơn tố cáo hắn chỉ sợ còn nhiều hơn cả sư tộc. Rất may sư vương hống lẫn quỷ ảnh độn thuật hay khá là nhiều tuyệt chiêu khác của thập đại tộc đều không phải tuyệt chiêu thiên về tính công kích, thế nên hệ thống vẫn vui vẻ cứu xét cho đám tuôn hách này không phải bay ợt. Tuy nhiên dù có ra sao thì hoàn cảnh một chấp hai như hiện tại cũng rất là khó khăn cho huyết tổ đại nhân. Điểm sáng duy nhất cho team ta chỉ là việc Kim Mao sư vương tạm thời sẽ không dùng được tuyệt chiêu bá đạo kia nữa. Phun ra một bãi nước bọt xen lẫn tí máu tính ra hơi bị mất vệ sinh, Trần Lâm rất chi là tức giận nhìn hai con chó một vàng một trắng trước mặt. Ngược lại cảm nhận được ánh mắt như cá chết của Trần Lâm nhìn đến, Kim Mao sư vương khẽ nhếch mép mỉm cười đắc ý rồi liếc nhìn Bạch Ưng Vương phía xa. Ngay lập tức không cần Kim Mao sư vương nói gì, Bạch Ưng Vương đã hiểu ý, lập tức phát động đại chiêu hóa thành một đạo bạch quang như thiên ưng giang cánh lao đến Trần Lâm. Cùng lúc đó Kim Mao sư vương cũng thở mạnh một tiếng lấy hơi rồi dậm mạnh chân xuống đất tạo nên lực bật khủng bố một đường xông đến. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy hai con chó kia chơi dơ hội đồng mình thật, Trần Lâm giận đến đen người cấp tốc hóa thành một làn khói xanh đen lui ra xa tránh thoát sự hợp công của hai đại vương cầm thú kia. Tuy nhiên khác với Kim Mao sư vương trước đó, tốc độ của Bạch Ưng Vương lại tốc cực nhanh. Nhất là lúc hắn cũng đang chơi chiêu hóa thành một vệt sáng hình chim kia lại càng nhanh hơn không chút khó khăn đuổi theo âm binh hắc khí của Trần Lâm, một màn đuổi bắt giữa một đen và một trắng một lần nữa diễn ra. Trần Lâm hóa thành dạng khói quỷ dị vô cùng, tốc độ lại cực nhanh một đường phá không bay đi. Ngược lại bạch quanh tựa hùng ưng giang cánh kia tuy không quỷ dị biến hóa bằng nhưng lại cũng không chậm, thậm chí về tốc độ còn nhanh hơn đuổi sát phía sau không bỏ. Trần Lâm chỉ có thể lợi dụng độ biến hóa của quỷ ánh độn thuật không ngừng ôm cua lươn vòng trên thiên không, mãi một lúc mới thành công cắt đuôi được đối thủ. Nói chung về tốc độ quỷ ảnh độn thuật xem ra thua năng lực kỳ lạ như phù quang lược ảnh kia của Bạch Ưng Vương một bậc, nhưng về khoảng ôm cua lạng lách con chim ngu kia sao có thể bì được với huyết tổ đại nhân. Đến khi một lần nữa hiện lại nguyên hình, Trần Lâm đã thành công giữ được một đoạn với Bạch Ưng Vương khiến vị Ưng Vương này giận sôi máu. Tuy nhiên khi chưa thở lấy hơi được bao lâu, một bóng đen to lớn đã che khuất người Trần Lâm. Ngay trên đầu Trần Lâm, Kim Mao sư vương một thân cuồn cuộn nộ hỏa tỏa ra một cổ sức mạnh nguyên thủy vung lên chiến phủ như thiên thạch lao vào địa cầu một đường nện xuống đầu Trần Lâm. Cổ nhân có câu hai đánh một không chột cũng què, Trần Lâm lúc này chỉ có thể trách mình chơi ngu khi đã không dẫn đệ theo cùng. Nhưng xét cho cùng Âu cũng là do cái tội ăn vụng mà ra, đúng là luật hoa quả nó không chừa một ai, ăn xít phen này là quá đúng rồi không sai được. Trần Lâm chỉ có thể lệ nóng chảy đầy mặt cấp tốc lui người ra sau tránh né một chém khủng bố kia của Kim Mao Sư Vương. Tuy nhiên không chỉ Sư Vương hống mà quỷ ảnh độn thuật cũng có thời gian lâu đinh. Trước một kích khủng bố lại bất ngờ đánh lén của Kim Mao Sư Vương, Trần Lâm dù đã lui người ra sau tránh thoát mũi nhọn tấn công nhưng một kích kia không nhẹ xung lực khủng bố tỏa ra bốn phía vẫn hất bay Trần Lâm té ngã trên mặt đất. Lợi dụng lúc đó Bạch Ưng Vương cấp tốc lao người đến, bộ vuốt chảo ánh lên vạn đạo kim quang sắc bén đánh vào đầu Trần Lâm. CMN mấy thằng chó ăn xít, bị dồn vào thế bí, Trần Lâm vô cùng tức giận gầm lên như chó chu rồi nhanh tay đưa lên tà nguyệt đao đỡ lấy một chảo kia. Chỉ nghe keng, một tiếng đinh tai nhức óc, trước lực húc 500 mã lực của một đại hung thú hệ chim bay, Trần Lâm không chịu nổi nhiệt bị đánh bay ra xa rồi tựa như diều đứt dây uốn một đường cong tuyệt mỹ mà ngã ầm xuống mặt đất. Không chỉ có thế đón chờ Trần Lâm ngay bên dưới lại là Kim Mao Sư Vương giấu yêu đang cầm sẵn chiến phủ sẵn sàng chọc tiết heo. Thấy thế ánh mắt Trần Lâm ánh lên vạn đạo hung quang. Hiếp người thế này đúng là hơi bị quá đáng đã chọc đến hung tín khát máu của huyết tổ đại nhân. Cuồn cuộn huyết hỏa như bị huyết mạch đang bạo động kích phát điên cuồng tỏa ra gần như muốn chừng lấy Trần Lâm vào trong. Tà nguyệt đao lạnh lẽo cũng bất lực không thể khiến vị chủ nhân bình tâm được nữa. Thậm chí bản thân cũng bị huyết hỏa kia nuốt lấy biến Trần Lâm chính thức thành một hóa nhân huyết sắc tay cầm đồ đao đằng không lao xuống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngược lại đang chuẩn bị chọc tiết heo thì con heo kia đột nhiên hóa chaos. Kim Mao Sư Vương thoáng ngạc nhiên kinh nghị nhìn hỏa nhân tỏa ra cuồn cuộn hỏa diễm huyết sắc từ thiên không đánh xuống kia. Từ sâu trong nội tâm cao ngạo của sư tộc lần đầu tiên Kim Mao Sư Vương cảm thấy hơi sợ. CMN là siêu Saiyan hay là siêu gì đều đến đây. Bổn vương chơi hết, không chấp nhận nội tâm hèn kém. Kim Mao Sư Vương tức giận gầm lên như để lấy lại khí thế vốn có. Cùng lúc đó chiến phủ trong tay cũng ánh lên những đạo kim quang hưởng ứng cùng chủ nhân rồi vẻ một đường cong tuyệt mỹ chém đến huyết sắc hỏa nhân đang từ thiên không lao xuống kia. Về phần Trần Lâm càng là không chút khách khi ánh mắt tràn ngập huyết quang mạnh mẽ vung lên huyết sắc ma đao chém xuống. Lần này không có sư vương hống phản đam mà thực lực đối cứng để xem ai hơn ai. Keng, ngay lập tức huyết sắc ma đao cùng hoàng kim chiến phủ mạnh mẽ chém vào nhau phát ra một tiếng kim loại va chạm cực kỳ chói tai. Vạn trượng hòa diễm chết chóc theo đó tỏa ra bốn phía thiêu cháy cả đại điện xung quanh biến cả khoảng không trước cửa khu đấu giá thành biến lửa. Rất nhanh sau đó từ bên trong biến lửa như hủy thiên diệt địa kia, hai bóng người phân biệt thành hai hướng cấp tốc lao ra rồi trượt một đường dài trên mặt đất, nhưng ánh mắt vẫn cực độ cảnh giác nhìn đối phương. Không có sư vương hống, Kim Mao Sương Vương rõ ràng là ăn quả đáng không nhỏ trước một đao khủng bố của Trần Lâm. Cả người như bị thiêu cháy, nhất là cánh tay bị cháy khét bốc lên từng làn khói trắng, bộ lông vàng cùng mái tóc vàng kim óng ánh hiển nhiên là cũng bị cháy đen. Ngược lại Trần Lâm cũng không dễ chịu gì đứng đó thở như chó, cánh tay cầm lần tà nguyệt đao vô thức run run dường như bị đánh gãi. Đôi bên xem như lưỡng bại câu thương, nhưng Trần Lâm thua rồi, bởi lẽ bên cạnh còn một Bạch Ưng Vương đang đợi sẵn. Ở một diễn biến khác mà thật ra cũng không khác lắm. Chứng kiến cả cánh cửa vào khu đấu giá gần như bị phá nát, một bạch y quản sự không nhịn được nghiêng đầu hỏi đồng bạn bên cạnh. Chúng ta có nên ra tay ngăn cản? Nghe thấy thế vị bạch y quản sự bên cạnh cũng thoáng trầm ngâm nhưng rất nhanh đã lắc đầu nói. Không, tạm thời chưa ra tay vội, cuộc vui có lẽ chỉ mới bắt đầu mà thôi. Thằng mặt L nào dám đánh hũ rượu? À không, à hát hát hát, minh hữu của bổn hoàng. Bất chợt ngay khi vị bạch y quản sự kia vừa dứt lời một tiếng gầm khủng bố đã đột ngột vang lên khiến vạn tộc đang ngồi xem xiếc thú vô thức dùng mình sợ hãi. Cùng lúc đó một bóng người cực độ khổng lồ phải cao lớn hơn Kim Mao Sư Vương cả cái đầu là ít như một con trâu điên mạnh mẽ xong vào khu đấu giá tiện thể phá nát tất cả mọi thứ trên đường đi. Không chỉ thế ngay khi vừa trông thấy Kim Mao Sư Vương còn đang ngu ngơ đứng đó. Không đợi vị sư vương kia kịp ú ớ gì bóng người hùng vĩ kia đã lao đến rồi mạnh mẽ chộp lấy đầu Kim Mao Sư Vương nhấn xuống đất. Chỉ nghe âm một tiếng, đất chuyển trời rung, trước sức mạnh khủng bố của bóng người khổng lồ kia, Kim Mao Sư Vương gần như không có sức hoàn thủ hay đúng hơn là không kịp làm gì đã bị hắn đè đầu xuống đất như quả bóng, lực đạo không hề nhẹ trực tiếp phá nát mặt đất bên dưới tạo thành một cái lỗ lớn. Bá đạo đến cực điểm chính là những gì đã và đang diễn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến gần như không một ai kịp phản ứng gì. Đến khi lấy lại được nhận thức thì Kim Mao Sư Vương đáng thương đã nằm bẹp dí dưới đất và bóng người kia đang ngạo nghễ ngồi trên đầu hắn. Tuy nhiên khi thấy rõ được bóng người kia, không một ai lại cảm thấy việc đó có gì lạ. Bởi lẽ đó là một trung niên nam tử toàn thân cởi trần làn lộ ra từng khối cơ bắp cuồn cuộn đầy hoang dã mà cũng đầy nam tính, nước da ngăm đen khỏe mạnh của đại dương, mái tóc màu vàng nâu như màu cát càng làm nổi bật khuôn mặt góc cạnh tràn ngập hung bạo của một cuồng nhân không lẫn vào đâu được và tên của hắn cũng không lẫn vào đâu được. Sa Hoàng, Cách Chương.